Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, điệu hổ ly sơn. Tiến đánh thượng quan gia, chim ngói là Lâm Niệm Đường danh hiệu, Lưu Hy danh hiệu là Hoàng Oanh. Cái khác Lâm Niệm Đường thủ hạ, đều là lấy, chim sẻ, danh hiệu. Lâm Niệm Đường nhịn lâu như vậy. Hiện tại rốt cục động, Lộ Cảnh Dương không hy vọng bởi vì theo dõi lộ ra sơ hở, để địch nhân phát giác, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cho nên, trong đài phát thanh, Lộ Cảnh Dương yêu cầu tất cả mọi người, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, tận lực kéo ra theo dõi cự ly. Hiện tại, tổng cộng 4 cái cứ điểm người. Có 3 cái cứ điểm người đều tại hướng Kim Sơn Vệ tới gần. Chỉ có số 3 cứ điểm 4 cái chim sẻ. Đi ngược lại con đường cũ. Hướng Phổ Đông vùng mới giải phóng phương hướng lái đi. Trước mắt bọn họ mục tiêu còn không minh xác. Bất quá, nghĩ nghĩ lại, Lộ Cảnh Dương trong lòng. Có một chút suy đoán. Liệp ưng số 2, hắc bối số 1 kêu gọi. Liệp ưng số 2 thu được. Số 3 cứ điểm chim sẻ, mục tiêu rất có thể là Thompson Riviera. Nếu như xác định, không muốn từ cửa chính đi vào, nơi nào có đồn quan sát. Hoàn tất, liệp ưng số 2 thu được. Hoàn tất, tại cục thành phố, nghe được Lộ Cảnh Dương kêu gọi Lôi Minh cùng Ngô trưởng phòng đám người trong lòng trầm xuống. Lôi Minh cầm lấy đài phát thanh, hắc bối số 1, hàng ộp kêu gọi. Phải chăng cần điều động trợ giúp đến liệp ưng số 2? Hoàn tất, chờ lệnh, hoàn tất, thu được. Lôi Minh hô một hơi, nhìn về phía Ngô trưởng phòng. Ngô trưởng phòng gật đầu nói, lộ đội mọc ra bản thân dự định, mà lại đối phương chỉ có 4 người. Tổ đặc công người có 6, tăng thêm thượng quan gia hộ vệ, cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Không có vấn đề. 10 phút về sau, liệp ưng số 2 quả nhiên truyền đến tin tức, mục tiêu tiến vào Thompson Riviera, mà liệp ưng số 2 cũng từ một phương hướng khác, gọi mở đại môn, tiến vào Thompson Riviera. Liệp ưng số 2 vừa mới tiến vào Thompson Riviera không lâu, thượng quan gia liền nhận lấy 4 tên dẫn theo súng trường, che mặt tay súng công kích, hơn 10 tên cầm súng bảo tiêu. Nổ súng tiến hành đánh trả, nhưng mà bởi vì hỏa lực bên trên thế yếu, ở ngay thì đầu, thượng quan gia liền tổn thất 3 tên cầm súng bảo tiêu. Sau đó, còn dư lại 9 tên bảo tiêu, chiếm cứ thang lầu lầu 2 vị trí, cùng tấn công vào biệt thự 4 tên sát thủ, rằng co không ngừng khai hỏa, thượng quan Kính Đường đám người đợi tại lầu 2 trong phòng khách. Thượng quan Đức Thanh lấy điện thoại di động ra, cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại, mà đồng thời, thượng quan Đức Duệ thì đánh điện thoại báo cảnh sát, nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện thượng quan Đức Thanh dãy số. Lộ Cảnh Dương trong lòng hoảng nhiên, Lâm Niệm Đường thế mà dùng 4 tên thủ hạ làm yểm hộ, muốn đem lên Thượng Hải cảnh lực điều động, từ đó không rảnh bận tâm bọn hắn. Bất quá Lâm Niệm Đường chú ý, nhất định thất bại. Lộ Cảnh Dương ngồi ở đứng ở ven đường hơi trên xe, nhận nghe điện thoại. Từ trong điện thoại có thể rõ ràng nghe được tiếng súng dày đặc, AK tiếng súng cộc cộc cộc vang lên không ngừng, trong đó còn kèm theo QSZ-64 súng ngắn thanh thúy thanh âm. Bất quá, từ tiếng súng phán đoán, súng lục thanh âm hiển nhiên ở thế yếu. Huy, lộ đội trưởng, ta là thượng quan Đức Thanh. Trong nhà lọt vào tập kích, địch nhân có 4 cái, cầm AK súng trường. Trong nhà bảo tiêu cũng đã thương vong hơn phân nửa. Thượng quan tiên sinh, thật xin lỗi, ta cùng ta người tại Kim Sơn, không chạy về kịp. Bất quá chúng ta cũng đã chiếm được tin tức, nhiều nhất 3 phút, liền sẽ có trợ giúp tới. Các người cần phải trước kiên trì một cái, hiện tại rút lui trở về, không chỉ có thời gian không kịp, Lộ Cảnh Dương cũng sẽ không rút lui, mà lại cũng đã có một cái 6 người tiểu tổ quốc an đặc công đi qua. Tin tưởng 4 tên sát thủ cũng lật không nổi sóng gió gì. Cúp điện thoại, Thượng quan Đức Thanh hô một câu, trợ giúp 3 phút bên trong sẽ đến, mọi người kiên trì một cái, chỉ cần lần này vượt qua, ta Thượng quan gia tất có thâm tả. Cái ghế, đồ dùng trong nhà ném chút xuống dưới, ngăn chặn thang lầu, nghe được Thượng quan Đức Thanh gọi hàng, bảo tiêu đội trưởng một cắn răng, hô một câu, 3 tên không có bị thương bảo tiêu lập tức chạy tới chuyển đồ vật. Mà lúc đầu ở bên cạnh nghỉ ngơi 3 tên bị thương bảo tiêu cắn răng, rời đến đầu bậc thang, cùng mặt khác 3 tên hoàn hảo bảo tiêu, cùng nhau hướng phía dưới khai hỏa. Phanh phanh phanh, mặc dù chỉ là súng ngắn, nhưng là cách không đến 10 mét cự ly, hoàn toàn có thể giết chết mặc quân dụng cấp áo chống đạn sát thủ. Liên tiếp đạn bay vụt xuống dưới, vừa mới còn phách lối không dứt hai tên cầm trong tay AK rong binh, lập tức tránh né đến công sự che chắn đằng sau. Thừa dịp cơ hội này, 3 tên bảo tiêu đem 2 thanh gỗ thật cái ghế, cùng một cái bàn, dùng sức ném ra thang lầu, đồ dùng trong nhà lăn xuống, rơi xuống khúc quanh thang lầu, đem thang lầu tạm thời ngăn chặn ở. Kể từ đó, 4 tên lính đánh thuê muốn đột kích bên trên lầu 2, sẽ càng thêm khó khăn. Mấy tên bảo tiêu, thừa dịp thời gian này, thoáng lui ra phía sau, thu hoạch được đạp hơi thở cơ hội. Mặc dù chiến đấu mới bắt đầu bất quá 2 phút, nhưng là hỏa lực của địch nhân thật sự là quá mạnh. Tăng thêm tử vong sợ hãi và khẩn trương, tiêu hao bọn hắn số lớn tinh khí thần. Xoạt xoạt, oanh, oanh, nhưng mà, bọn bảo tiêu vừa mới lui lại, một tiếng vang lên ầm ầm, vừa mới còn ngăn chặn ở thang lầu miệng cái ghế, cái bàn, bị một phát đánh trúng thang lầu vách tường lựu đạn sinh ra khí lãng. Nổ bay, cả lầu bậc thang lan can đều nổ banh to lớn khối. Không thật vất vả chế tạo chướng ngại, bởi vì chắc lần này lựu đạn trong nháy mắt mất đi tác dụng. Mà lúc này, trên lầu bọn bảo tiêu mới biết được, những người này, thế mà còn có lựu đạn, nếu như vừa mới liền trực tiếp đi lên một phát, đoán chừng hiện tại bọn hắn đã chết kiều kiều. Một đám bảo tiêu khẩn trương đến không được, ẩn thân tại công sự che chắn đằng sau, nghe dưới lầu truyền tới tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân phán đoán, địch nhân cũng đang chậm rãi tới gần cửa thang lầu. Nếu để cho những người này xông lên đến, bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cộp cộp cộp, phanh phanh phanh, đột nhiên, dưới lầu lần nữa truyền đến tiếng súng, là từ chỗ khác thự ngoài truyền tới, mà trong biệt thự địch nhân, cũng trong nháy mắt khai hỏa, nhưng là đạn lại không có lại bay đi lên. Hiển nhiên, trợ giúp tới rồi. Đúng vậy, Liệp Ưng số 2 rốt cục chạy tới. Nghe được tiếng nổ, Liệp Ưng số 2 đột kích đội thành viên cũng giật nảy mình, từ trên xe sau khi xuống tới, lập tức vọt vào đại môn, hướng biệt thự tới gần. Một cái 3 người tiểu tổ hướng biệt thự đại môn tới gần, một cái khác 3 người tiểu tổ đi vòng qua cửa sau. Hai tổ người gần như đồng thời phá cửa, khai hỏa, một tên lính đánh thuê lập tức bị bắn loạn đánh bại. Mặt khác 3 tên lính đánh thuê phát hiện có hỏa lực nặng trợ giúp lực lượng đến về sau, cũng tạm thời từ bỏ trên lầu người, ngược lại cùng quốc an đặc công giao cho lửa. Đối với trên lầu, hiển nhiên quốc an đặc cần uy hiếp phải lớn hơn nhiều. Đồng thời bọn hắn 4 người mục đích, lúc đầu liền là muốn ngăn chặn cảnh sát. Hiện tại có hỏa lực nặng trợ giúp lực lượng xuất hiện, bọn hắn cho rằng nhất định là cảnh sát trọng án yếu án đại đội người tới. Đối với cảnh sát phụ trách thượng quan gia vụ án người, bọn họ là chiếm được tin tức. Bất quá, bọn hắn khẳng định chơi đùa nghĩ không ra, nơi này đến cũng không phải là cảnh sát người, mà là quốc an đặc công. Ông chủ, cảnh sát trợ giúp đã đến, bọn hắn có hỏa lực nặng, chúng ta chính đang kéo lấy, bất quá kiên trì không được bao lâu. Bốn người bên trong đầu lĩnh, tại quốc an đặc công khai hỏa thời điểm, liền lấy điện thoại di động ra, cho tại phía xa Kim Sơn vệ Lâm Niệm Đường gọi điện thoại đi qua. Hiểu, các ngươi bản thân cẩn thận, tại cảnh ngoại người nhà, ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố tốt. Lâm Niệm Đường ngồi ở trong xe, đối trong điện thoại người nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.